Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 766, Nagrun Tam Thiếu. Truyền tống lối đi biến mất sau đó, nhớ tới Sazira trước khi đi ngu xuẩn dạng, Angma không khỏi lắc đầu cười lên, lão ra, cảm khái hồi lâu, hắn lần nữa đem sự chú ý bỏ vào dưới mắt, Sazira trở về. Hắn cũng không cần ở lại chỗ này nữa, là lấy rất nhanh thông qua truyền tống pháp thuật xuất hiện ở Hắc Ám Thần trước điện. Chỗ tòa này trong quá khứ 13 trong năm, một mực bị ác ma làm ở ngoại vực đại bản doanh thần điện. Đã bị ngoại vực liên quân hoàn toàn thu phục, các binh lính đứng ở mở ra trước cửa, đứng ở hư hại nghiêm trọng bên ngoài tường, đứng ở đó chiếc có chừng 7 cây số dài. Tà tà cắm vào đã lạc ảnh nguyệt cốc bản khối nhất cánh đông cuối Hắc Ám Thần Điện. Có hơn một nửa trực tiếp bại lộ bên ngoài bộ vũ trụ trong không gian tà năng chủ lực hạm cao rộng. Hoan hô, Delany người cùng bể tan tành các người đi theo lãnh tụ Duy Luân sau lưng. Chảy qua không qua mắt cá chân máu tươi, trầm trọng hướng thần điện nội bộ đi tới, nơi này từng là thần của bọn họ thánh điện đường. Có thể bọn họ lại có ước chừng hơn 20 năm chưa từng đặt chân nơi đây. Trơ mắt nhìn nó bị hủy bởi chiến hỏa, bị tà năng ô nhiễm, bị người thú và quân đoàn Legion sửa đổi là vào ép toàn bộ Delano pháo đài quân sự. Mặt cảnh tượng như thế nào à? Giel thanh âm làm nhỏ vụn tiếng bước chân xa xa truyền tới. Angma quay đầu nhìn lại, Giel đang cùng Illidan, Khatga, Gross các người cùng đi tới, bọn họ cơ hồ người người treo tổn thương, mặt đầy mệt mỏi, trừ Yiu và Illidan trở ra, mỗi một người trong mắt đều có không che giấu được hưng phấn. Dĩ nhiên, đối với cái trước mà nói, như vậy chiến đấu chỉ là nhỏ tình cảnh, thắng liền thắng, không việc gì đáng ăn mừng. Đối với người sau mà nói, chàng thắng lợi này chẳng qua là phá vỡ quân đoàn Legion một cái mở đầu. Cũng không tệ lắm, trừ có chút nhàm chán. Angla cười nói, có thể thấy rõ Yiel tình trạng sau đó, nhưng không nhịn được nhíu mày. Hô hấp của nàng có chút gấp rút, hiển nhiên bị nhẹ tổn thương. Cả người hạ hoàn hảo không tổn hao gì, duy chỉ có yếm chó phải chỗ nám đen một phiến. Liền gia trì thập phần cường đại thánh quang chúc phúc cửa kim loại cũng xuất hiện nhỏ nhẹ rung. Rung dấu hiệu, tuyệt đối là gặp phải nào đó uy lực lớn pháp thuật trực tiếp đánh. Cái này bản giáp là hắn thu thập thánh năng kim loại. Ủy thác thánh quang quân đoàn xuất sắc nhất thợ rèn chế tạo. Còn thân hơn tay phụ ma liền vô cùng cường đại phòng vệ pháp thuật. Cũng lấy tự thân thần thánh năng lượng chúc phúc. Hắn phòng vệ năng lực vượt xa Azeroth tầm thường thần khí. Tầm thường công kích căn bản không có thể ở nơi này phó bản giáp lưu lại dù là một chút xíu vết. Thương, liền liền Angma mình vậy được hơn sử dụng mấy phần lực mới có thể đem phá hủy. Nói cách khác, ăn mặc cái này bản giáp, chỉ cần Yiel không rơi vào tuyệt cảnh, không gặp phải mấy trăm ngàn tên cao cấp ác ma thống lĩnh vây công. Hoặc là bị mấy chiếc tà năng chủ lực hạm đồng thời dùng đầu hạm pháo oanh đánh. Vậy thì không khả năng bị một chút xíu tổn thương. Nhưng hôm nay nó bề ngoài nhưng xuất hiện tổn thương. Ý vị này, Yiel gặp một lần ngoài ý liệu mạnh mẽ công kích. Cái này làm cho Angma vừa sợ vừa giận. Hoảng sợ là, khai chiến trước hắn liền dùng tinh thần lực quét nhìn qua đúng viên tinh cầu. Căn bản cũng không có thể uy hiếp được Yiel mạnh đại ác ma. Não chính là, dù cho như vậy, hết thảy các thứ này vẫn là xảy ra. Hắn không phải cái loại đó đem em bé nâng trong lòng bàn tay sợ hóa phụ huynh. Nếu không cũng sẽ không đem Yiel phái đến Icrow phòng tuyến nguy hiểm nhất tinh vực chiến. Trường trải qua lịch luyện, hắn áo não là mình chiếu cố và Sazira nói chuyện. Lại có thể không lưu ý chút nào đến Yiel tình trạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Người bị thương, giúp ta một chút. Giel đi tới Angma trước mặt, quay lưng lại, đưa tay chỉ áo ba lỗ chỗ cái đó mình rất khó cởi ra bản giáp bản lề móc khóa. Không có gì lớn không được, chỉ là chống đỡ được một phát đầu hạm pháo mà thôi. Giel mặc dù nói hời hợt, có thể Angma nhưng ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó liền thốt nhiên giận dữ. Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Làm sao sẽ đi kiên quyết đương đầu hạm pháo? Hơn nữa đây là làm sao phát sinh? Ngươi không phải một mực lưu lại ở chủ lực hạm bên trong sao? Lại làm sao sẽ? Tà năng chủ lực hạm cường đại nhất vũ khí chính là xuyên qua thân thuyền bên trong trục sợi đầu hạm chùm ánh sáng pháo. Các ngươi cam các kỹ sư sẽ trước cầm chùm ánh sáng pháo chủ thể làm ra tới. Rồi sau đó mới vây quanh cái này cây to lại dài xây dựng buồng và thân thuyền. Chỉ cần năng lượng đủ, cửa này tà năng chùm ánh sáng pháo liền có hủy diệt một thành phố năng lực. Mặc dù so Surama phù không thành chủ vũ khí hơi yếu nửa xoay sở, nhưng đây chính là quân đoàn Legion sản xuất nhiều loại, không thể bảo là không đáng sợ. Thánh quang quân đoàn từng thu được qua rất nhiều người như vậy lực hạm. Angma vậy từng bước lên học hỏi qua, ở đầu hạm pháo khai hỏa lúc, sẽ có cường đại tà năng trào lên toàn bộ thân thuyền. Đầu hạm buồng phải vì vậy bay lên không? Nếu không thì sẽ phải chịu tán giật tà năng tổn thương. Ai nha, chưa tính là hoàn chỉnh đầu hạm pháo, chỉ là tán giật năng lượng mà thôi, ta cũng không khả năng đứng ở đầu hạm chờ nó đánh nha. Nếu không đã sớm bị đẩy tới tinh cầu bên ngoài đi. Giel giải thích đứng lên. Lúc ấy ta phá hủy thân thuyền thăng bằng trang bị sau này. Không phải mang người đi đầu hạm buồng phá hoại chùm ánh sáng pháo sao? Kết quả cái đó Erda hạm trưởng cầm ta nhận ra. Biết trận chiến này bọn họ nhất định phải thua. Vì vậy liền muốn kéo ta chịu tội thay. Trước cầm ta đóng lại ở đầu hạm buồng bên trong. Thà chịu nhiên liệu nồng cốt dung hủy tuẫn bảo cũng hiếu thắng được hội tụ năng lượng kích thích. Chùm ánh sáng pháo, dùng dũng động tà năng giết chết ta. Buồng bên trong người như vậy nhiều, lại không giống ta mặc như vậy như thế bổng. Vì vậy, con bé nhô lên bả vai, ta cũng chỉ dùng tốt cái pháp thuật. Cầm tà năng cũng hút đến mình thân, thay bọn họ chặn công kích chí mạng rồi. Angma càng nghe càng giận. 1000 năm, Giel, giống nhau lẻn vào phá hoại nhiệm vụ. Ngươi đã thi hành không dưới mấy chục lần. Ngươi không phải không được rõ tà năng chủ lực hạm cấu tạo. Tại sao sẽ ở không có cắt đứt cung cấp có thể trước đi đầu hạm buồng? Ngươi đầu óc đâu? Ai nha, tình huống rất phức tạp. Không ta nói đơn giản như vậy. Được được được, ta biết lỗi rồi. Mau giúp ta tháo ra. Nàng thúc giục Angma giúp mình rõ ràng bản lề móc khóa. Angma cố nén khiển trách nàng xung động. Trước làm phép cho đòi một mặt bình phong che chở che đỡ bốn phương tám hướng ánh mắt. Rồi sau đó đưa tay từ khi đến. Cầm bản lề móc khóa từng cái cho tháo ra. Lấy xuống Giel sau lưng áo giáp bản. Cái này dẫu sao là bản giáp. Quá mức phong phú. Mặc người rất khó tự mình một người mặc hoặc tháo xuống. Cần người ngoài phụ trợ mới được. Còn có chân giáp, cũng tháo. Giel còn nói, cúi người đi rõ ràng chân dây thắt lưng. Angma bên cỡi cái này tiếp theo cái kia bản lề móc khóa vừa nói. Cái này bản giáp dẫu sao vẫn là lạc hậu chế kiểu phong cách. Lúc ấy phụ ma thời điểm. Ta cũng không cân nhắc đến nhanh gọn tính một điểm này. Xem ra là thời điểm cho ngươi đơn độc là một bộ có thể tự động mặc cởi khôi giáp. Tỉnh mỗi lần cũng như thế phiền toái. Vậy ngươi làm mà, Giel thờ ơ vừa nói. Cầm khôi giáp đúng bộ cởi ra. Trước ngực giáp phiến bị tháo xuống sau này. Angma phát hiện. Nàng chó phải bộ vị thiếp thân quần áo đã bị cách cửa kim loại truyền đạo tới đây nhiệt lượng đốt ra một cái lỗ thủng to. Màu xanh sáng bóng da cũng có chút rất nhiều trước vết và một khối lớn máu ứ động. Ghi heo ngón tay nhỏ nhắn phất qua máu ứ đọng, đau thẳng trách móc, thật là đau. Ang ngang không khỏi thở dài, tự mình trận, từ trong cơ thể bàng bạc thần thánh năng lượng bên trong phân ra một món. Khoảnh khắc gian chữa khỏi con bé, lần sau đừng nữa ngu như vậy. Hắn thong thả nói, Ghi heo hướng hắn cười một tiếng. Từ phụ ma không gian trong túi sách cầm ra một bộ liền gắn mặc đến thân. Tiếp theo đâu? Chúng ta đi Azeroth, ngươi không phải còn muốn cứu cái đó Titan tạo vật sao? Nhưng ở trước khi đi, chúng ta còn có một chút sự việc phải xử lý. Ang ma rút lui hết bình phong che chở, nhìn về đang cách xa đám người đất trống, lẫn nhau rửa băng bó vết thương Gross ba người. Ngay tại nhìn sang thời điểm, Jorin Daddy vậy nếu có điều tra nhìn lại, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt hắn với nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/ta-mot-non-ngon-nui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.